đang nhớ lại khoảng thời gian mỹ hảo giữa hai người không? Hay nàng đã quên hết sự tình trong dĩ vãng giữa hai người rồi? Xem tại choang, com, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Trong lòng Vạn Trọng Sơn đang nghe như giọng kêu gọi. Cô nương trong lòng ta yêu hỡi. Nàng hãy hồi tưởng lại. Đừng dễ dàng lãng quên những hồi ức mỹ hảo giữa hai chúng ta. Người ta yêu ơi, nàng phải kiên cường lên. Những lời chúc phúc của ta sẽ vĩnh viễn theo bên cạnh nàng. Luôn mãi bên nàng trọn đời. Gió nhẹ thổi qua, bóng đêm mê man, đột nhiên trong lòng Trọng Sơn nổi lên một cảm giác bất an rất mãnh liệt. Tựa hồ có sự tình gì trọng yếu đã phát sinh, điểm xấu kia đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng hắn, thế nào cũng không lắng xuống. Vạn Trọng Sơn đứng thẳng dậy, trong mắt bắn ra một ánh mắt lo lắng, mắt dán chặt vào khung cửa nhỏ đang sáng đèn kia, song thủ bồn chồn nắm lại thành quyền đầu. Một cảm giác xúc động trong lòng nổi lên, Lâm Phương chắc đã xảy ra chuyện rồi, hắn có thể cảm giác được, cách chương.